Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối cuối tuần hôm nay. Trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Anh Tư, câu chuyện Đất Hai Phòng Ngự. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Những ngày cuối năm tại làng Ngô Xá, một ngôi làng nghèo thuộc tỉnh Yên Bái, trông ai cũng hối hả tất bật hoàn thành nốt vụ mùa trồng chè để ăn Tết cho an tâm. Ở góc cuối làng, sự tất bật nhộn nhịp còn được cân lên gấp bội khi có một chiếc xe tải chạy đến cùng với một nhóm nhân công vận chuyển đồ đạc. Chiếc xe này được gia đình của bà Sáu thuê, bà chuyển từ vùng thượng du về làng này cư ngụ. Thực ra thì bà không muốn đi đâu, nhưng do tình hình kinh tế khó khăn khiến cho hai con trai của bà phá sản, phải bán đi cơ ngơi của mình. Sau hơn nửa năm trời tìm đường kinh doanh mới, hai quyết định dùng số vốn gần 500 triệu còn lại trở về làng Ngô Xá này để mua đất trồng chè, áp dụng công nghệ sinh học rồi xuất khẩu sang các nước có nhu cầu. Để thể hiện quyết tâm làm lại từ đầu, hai mua luôn một căn nhà ở cuối làng. Gọi là mua thì cũng không hẳn, vì giá của nó rẻ như là cho. Dẫu biết là ở đất quê, thế nhưng mà người chủ bán với giá có hơn 100 triệu cho cả căn nhà cấp 4 và mảnh vườn gần 200 mét vuông bên cạnh. Chỉ có điều ngoài cái sự rẻ ra, thì ở cuối mảnh vườn có cái giếng cổ và một ngôi mộ cũ kỹ. Người chủ nhà bảo mộ này được người ta cải táng nên không có xác người nằm ở dưới. Hai không quan tâm và cũng không muốn phá bỏ, anh chấp nhận rào lại mảnh vườn, tay cây giếng và ngôi mộ ra khỏi mảnh vườn cho cánh phụ nữ trong nhà không nghĩ ngợi lung tung. Nói thêm một chút về gia đình này, ngoài hai và bà Sáu ra thì còn có Mẫn, vợ anh cùng với cu Tí năm nay lên 3 tuổi. Cũng may mắn là khi hai thất bại, hai người phụ nữ này không hề tạo thêm áp lực mà còn cố gắng động viên an ủi. Trở lại với thực tại, sau khi dọn dẹp vận chuyển đồ đạc vào trong, hai lập tức bị bà Sáu khều tay rồi hỏi: "Này, mẹ thấy ở mảnh đất sau nhà hình như có mộ của ai đấy." "Ôi dào ơi, không có liên quan gì đến đất nhà mình đâu mẹ. Phải là mộ đó người ta cải táng rồi." "Thế hả?" "Vâng, thật mà. Trên nhà có mộ mà thì con mua làm cái gì?" "Ờ, mày nói thế thì mẹ tin. Nhưng mà không phải mời thầy về cúng kiếng chứ." "Trời ơi, cúng kiếng làm cái gì? Thì con mua về một cái lễ thắp hương khấn thổ thần thôi. Nhà mình có thờ phượng ai đâu mà cúng. Chủ nhà cũ họ cũng dọn cả bàn thờ đi hết rồi mà." Thế con trai của mình nói có lý, bà Sáu gật gù, tôi không thắc mắc nữa. Tuy nhiên bà cũng âm thầm mua lấy một thẻ hương, mang ra phía ngôi mộ kia để thắp rồi khấn vái lâm dâm, cầu xin họ sẽ phù hộ, hoặc chí ít thì hãy để cho gia đình của bà sống và làm việc trong bình yên. Cuối ngày đèn đóm trong nhà sáng trưng, nén hương trên mâm đổ cúng đã tàn hẳn. Mọi người nhanh chóng vái lạy thổ thần rồi chia nhau ăn con gà, miếng thịt lợn quay. Không khí vui vẻ đầm ấm vô cùng. Tuy nhiên không ai biết rằng họ đang bước chân vào một thế giới khác. Một thế giới của những hồn ma không yên, của những bí mật kinh hoàng đã bị chôn vùi trong lòng đất. Gần một năm trôi qua, vì trời thương nên cái vườn chè của hai phát triển tươi tốt lắm. Dự tính thêm một năm nữa có thể thu hoạch được rồi. Chưa dừng lại ở đó, khoản đầu tư tiền ảo và chứng khoán bị thua lỗ của anh dần được hồi phục và thu hồi được hơn một nửa vốn lúc trước. Để ăn mừng cho sự phát triển này, trong bữa cơm tối nay, hai thì thầm với mẹ và vợ: "Mẹ, Mẫn này, cậu có chuyện này muốn nói." "Chuyện gì vậy anh? Cơm nấu không có hợp vị anh sao?" "À không, ngon lắm." "Có chuyện gì thì mày nói đi con." Bà Sáu nhau cầm mắt lộ rõ vẻ bất an. "Hay là công chuyện ngoài vườn chè có vấn đề gì hả?" Hai người cổ cười lớn: "Mẹ này, mẹ chả tin con cái gì cả. Không những không có vấn đề mà còn phát triển tươi tốt lắm." "Thế thì có chuyện gì?" "Con quyết định sẽ xây cất lại căn nhà này." "Sao, xây nhà anh đùa à?" "Không có đùa đâu anh, nghiêm túc mà. Chứ tiền đâu ra mà xây? Em còn nhớ cái khoản đầu tư của anh không?" "Nhớ chứ, vì nó mà cả nhà mình khốn đốn mà." "Nhưng mà nhớ thì sao?" "Thì mọi thứ đã thay đổi rồi. Anh thu hồi được hơn nửa số vốn ban đầu. anh rút hết chứ không đầu tư gì cả. Ngày mai tiền về thì trừ thuế đi chắc cũng còn lại hơn 500 triệu. Anh sẽ xây lại căn nhà này, không thêm lầu nhưng mà cũng làm cho khang trang hơn, dự tính mất khoảng 200. Thật cả anh? Khỏi phải nói Mẫn vui mừng lắm, bởi vì từ lúc chuyển về đây, căn nhà này tuy vẫn đầy đủ tiện nghi, nhưng nó khá cũ lại có mùi ẩm mốc. Giờ nếu xây cất nữa sửa lại thì chẳng khác nào một món quà to lớn cả. Chưa dừng lại ở đó, Hải quay sang lúc này xoa đầu của con trai. Thằng Tí nó cũng lớn rồi, cần phải có phòng riêng cho nó. Cứ ngủ cùng bố mẹ như vậy hoài đâu có được đâu. Không, con không chịu đâu. Thật cô Tí lắc đầu. Cái thằng này, mày muốn có em không? Có, con có. Thì phải chịu ngủ riêng chứ. Bố đã quyết định rồi, ngoan đi. Bố xây cho cái phòng dán tường siêu nhân luôn có được hay không? Ngày nhắc đến đây, thằng bé Hải mắt sáng rỡ, gật đầu lìa lịa. Dạ được, có siêu nhân, có phòng siêu nhân. Cả nhà lại được một phen cười ồ cả lên vì sự hồn nhiên của nó. Ăn cơm xong Mẫn rửa chén bát, hai thì bế thằng cu Tí vào trong phòng cho nó tập đọc chữ. Chỉ còn lại một mình ở ngoài phòng khách, bà Sáu như thường lệ mở tivi lên với mức âm lượng vừa đủ để xem mấy chương trình tuồng chèo sân khấu. Và rồi khi màn hình tivi được bật sáng thì bà giật mình, bởi nó chỉ có mỗi một màu đỏ thẫm, không hiển thị gì thêm nữa. Chưa dừng lại ở đó, từ cái loa phát ra những thứ âm thanh rè rè, nghe khó chịu lắm. Bà cũng cầm cái điều khiển để đổi sang kênh khác, nhưng cũng chẳng có gì thay đổi, thậm chí muốn tắt đi cũng không được. Ô hay, tivi hỏng rồi hả? Bà Sáu nhòm dậy bước tới gần rồi ấn nút nguồn để khởi động lại. Vừa chạm vào bất ngờ có một dòng điện chạy xẹt qua làm cho bà giật mình. Cái gì vậy? Dòng điện không quá mạnh chỉ đủ làm tê tay, nhưng thứ đáng nói hơn là bên tai của bà vọng tới tiếng khóc than gào rú kinh dị lắm. Đúng lúc này có một bàn tay từ đằng sau chạm vai của bà. Theo phản xạ tự nhiên, bà Sáu hét lên quay ngoắt ra. Định thần lại thì bà nhận thấy người vừa chạm vào mình đây lại chính là Mẫn, con dâu của mình. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Cái tivi nó làm sao à? Con thấy nó bình thường mà. Đi từ bất ngờ này cho đến bất ngờ khác, bà Sáu thấy màn hình tivi đang hiển thị kênh truyền hình. Tiếng hát chèo cũng léo nhéo vọng ra từ chiếc loa. Ô sao lại... mẹ làm sao vậy à? Bà Sáu lúc này đưa tay lên xoa trán của mình, kể lại chuyện vừa xảy ra cho con gái nghe. Nhưng ánh mắt của Mẫn thì có vẻ như không tin cho lắm, cô lẩm bẩm. Mẹ mệt thì vào trong phòng nằm nghỉ đi nhé. Con nói vậy là sao? Ý bảo bà già này lầm cầm đó hả? Không, con không có ý đó. Con chỉ sợ mẹ thức xem tivi nhiều rồi mỏi mắt thôi. Nói đến đây thì Mẫn hạ giọng xuống. Thôi con lấy quần áo đi tắm đây. Mẹ con trái cây không à? Để tắm xong con gọt cho một ít. Thôi không ăn đâu. Vâng à, thế con đi đây. Để bóng lưng của con dâu khuất sau hành lang, bà Sáu ngả lưng ngồi đại trước ghế. Vở kịch sân khấu bắt đầu đến đoạn cao trào, nên bà cũng không quan tâm tới chuyện kỳ đà ban nãy mà tập trung để xem. Trở về khuya, thằng cô Tí đã học xong, hiện đang nằm ngủ say sưa ở trên giường. Hai thì lướt điện thoại tìm những đơn vị nhà thầu thi công cho việc sửa nhà sắp tới. Anh cẩn thận lắm, về thời buổi này không thể tin ai được. Nhớ đâu thuê nhầm nhà thầu không uy tín rồi rút ruột, ăn bớt ăn xén thì người chịu hậu quả chính là gia đình của anh. Còn Mẫn, anh đang ngồi trước cái bàn trang điểm thoa kem dưỡng da. Và rồi như sực nhớ ra gì đó, Mẫn thì thầm. Anh này, sao đó? Em thấy mẹ dạo này cứ sao sao đấy anh ạ. Sao là sao? Hình như là mẹ có dấu hiệu bị lẫn. Em nói gì vậy? Mẹ mới có ngoài 5 năm thôi mà, lẫn là lẫn thế nào? Em chả biết nữa. Thỉnh thoảng mẹ quên này quên kia. Lúc nãy đây này mẹ còn bỏ tivi hỏng rồi đứng chỉ trỏ vào nó, mặc dù nó đang hoạt động bình thường. Em nói thật không? Chứ cái chuyện này em đùa anh làm gì? Hay gần gù có chút suy nghĩ. Thì được rồi, để anh đặt mua cho mẹ mấy lọ thuốc bổ. Anh mày ở ngoài làm lụng quá, cho nên nhiều khi cũng chẳng quan tâm được đến mẹ. Em lo liệu giúp anh chuyện này nhé. Vâng ạ, em biết mà. Em chỉ nói cho anh biết thôi, chứ có hờn trách hay khó chịu gì đâu. Thôi muộn rồi, ngủ đi. Mai anh phải lên trên huyện tìm mà chỗ bán vật liệu xây dựng ra tốt. Cái nhà mình đợt này nhất định là phải ngon lành. Người ta bảo ăn cư mới lập nghiệp được mà. Nếu mà có dư anh mua thêm chiếc máy giặt nha. Giặt quần áo mùa này hỏng hết giặt tay của em rồi. Ờ, nhất trí. Nói đến đây thì hai ôm lấy vợ kéo vào trong lòng. Cả hai cũng nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Ba ngày sau cuối cùng thì mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Hai tìm thuê ông Kiều và đội thợ của mình làm chủ thầu. Họ cũng khá có tiếng trong làng này, khi đã từng thi công cho trên dưới 10 hộ lớn nhỏ. Trong thời gian xây cất sửa chữa, hai cộng gia đình nhỏ của mình ở nhờ nhà của Tâm, một người bạn khá thân mà anh làm quen được khi chuyển về đây sinh sống. Nhà của Tâm rộng lắm, lại có luôn một căn nhà kho để cho hai chất đồ đạc thiết yếu của gia đình mình. Đúng 8 giờ sáng, nén hương trên cái bàn lễ cúng thổ công vừa tàn hẳn, ông Kiều bắt đầu những nhát búa đầu tiên để đập màng tường ngoài phòng khách. Tính ra chỉ có chừa lại gian bếp với lại khu nhà vệ sinh. Trước phòng khách hai phòng ngủ đều được đập bỏ xây lại hết. Khi những viên gạch đầu tiên được xếp chồng lên nhau bằng vữa xi măng, hai đứng nhìn mà cảm thấy trong lòng của mình lâng lâng vui sướng. Thế nhưng rồi cảm giác này chưa tồn tại được lâu thì một tiếng hét thất thanh lại vang lên. Hai giật mình, còn ông Kiều thì cũng sốt sắng lắm. Ông chạy tới nơi phát ra tiếng thét kia, thì ra là một người trong nhóm thợ. Lúc dùng búa đập những màng tường thì phần cán bất ngờ sút ra, khiến cho cả hai cái búa đầu bằng sắt nặng hơn 5 cân rơi oạch vào bàn chân. Máu bắt đầu chảy ra từ cái ngón chân bị dập nát. Ông Kiều nhăn mặt: "Mẹ nó chứ sao lại ẩu vậy? Tụi bây đâu đưa nó đi vào trạm xá băng bó đi." Về phần của hai anh cũng chú đáo tiếng hỏi han: "Anh Kiều có ổn không anh?" "Không sao đâu. Dân lao động như chúng tôi chừng ấy nhầm nhò gì. Nhiều khi ngày mai thì họ đi làm lại ngay mà." Hai liền lắc đầu bảo: "Thôi, anh bảo anh ấy ở nhà nghỉ đi. Tiền công nhật của anh ấy em trả đủ mà. Ở đây khói bụi vết thương nhiễm trùng thì ốm đòn đấy." "Trời đất ơi, cậu tốt bụng quá. Tôi thay mặt thằng Hợi cảm ơn cậu." "Dạ có gì đâu. Anh cứ làm chú đáo cho em là được. Tiền bạc không thành vấn đề." "Cậu yên tâm, cái nhà này sẽ đẹp nhất nhì trong cái làng này." Cuộc nói chuyện của cả hai người vui vẻ lắm. Còn ở phía những người công nhân, họ sau khi đưa người đồng nghiệp đi viện thì cũng bắt đầu quay trở lại làm việc. Cuối ngày từ vườn chè trở về, hai ghé qua chợ chiều mua một ít mồi nhắm và chai rượu gạo. Theo như thỏa thuận, ông Kiều và nhóm thợ của mình làm xong ca chiều sẽ về. Còn hai phải ngồi lại trông coi đống vật liệu xây dựng, cho nên anh mua mấy thứ này để rủ Tâm sang ngủ cùng. Đến tầm 6 giờ tối, hai người ngồi trên chiếc xe máy di chuyển từ nhà Tâm hướng về cuối làng. Vừa đi Tâm vừa hỏi: "Hôm nay thế nào, mọi chuyện ổn cả chứ?" "Ổn. Công nhận đội của ông Kiều làm ăn đâu ra đấy thật đó. Chỉ một ngày mà đã đập và rồi dựng khu giàn giáo khắp phần trước của căn nhà rồi." "Chuyện? Ông ấy uy tín nhất cả vùng này mà. Giá cả lại phải chăng, lấy công làm lời. Nhưng mà cũng phải coi chừng đám thợ dưới tay công Kiều đấy. Nhiều khi ông ấy tuyển người không có kỹ, nó nổi máu tham lam, khoáng mất bao xi măng hay viên gạch thì khổ." "Biết rồi. Bởi thế cho nên tôi mới sang đây canh đêm đây này. Chứ ai mà để không muốn ngủ trong chăn ấm đệm êm chứ. Công may mà ông chịu sang ở cùng, chứ nếu không chắc tôi nằm một mình buồn chết." "Có cái gì đâu mà khách sáo. Tôi là tôi nhắm chúng ta sau này làm thông gia đấy." Hai giật mình nhớ tới người vợ đang mang thai đến tháng thứ 6 của Tâm. "Ông nói vậy tức là đúng. Mấy siêu ông chiều nay con gái. Trời đất ơi, vậy làm thông gia được đấy." Hai người cười lớn đến độ làm cho mấy người đi đường phải chú ý. Đến nơi, hai nhờ Tâm dọn hộ cái bàn để ngồi lai sai, còn mình tranh thủ dạo một vòng chung quanh. Ông Kiều đúng là cẩn thận khi cho hết đống vật liệu xây dựng vào để gian bếp phía sau rồi chốt cửa hậu khóa lại. Thế này thì chỉ cần hai căn màng ngủ ở phía trước, cũng chẳng kẻ nào dám đi qua mà vượt qua nơi anh nằm để ăn trộm. Trở lại gian nhà trước, Tâm lúc này bày biện mồi và rượu xong, còn ở gần đó là tấm nệm có đầy đủ chăn màn. Tâm lúc này hào hứng: "Này ngồi xuống đi, nôn nao lắm rồi đấy, cả tuần rồi chưa có tí men nào vào người cả." Hai gật gù kéo ghế ngồi, cuộc nhậu cũng chính thức bắt đầu. Chủ đề mà hai người nói chuyện chủ yếu xoay quanh tin vui sau khi siêu âm ra con gái của Tâm, bởi anh đã có hai đứa con trai đầu, định để nốt đứa này kiếm con gái rồi nghỉ. Cuộc nhậu kéo dài cho đến hơn 9 giờ tối, cả hai cũng lè nhè. Uống nốt mấy chén rượu cuối cùng trong chai, hai liền thì thầm: "Thôi ngừng ở đây đi, mấy ông rảnh thì lại sang, hay chúng ta uống tiếp." "Được, được chứ. Có cánh phụ nữ trẻ con nhà ông ở cùng, nên là vợ tôi nó không có cảm giảm gì đâu. Kiểu này ông phải bảo ông Kiều làm chậm chậm thôi, chúng ta còn đừng nhậu nhiều nhiều." "Trời đất, được, duyệt, duyệt." Nói đến đây thì hai gom đống túi vào trong chai rượu rỗng, rồi mang ra cái giỏ rác sau vườn để bỏ, sẵn giải quyết chút nỗi buồn đang giặt rào trong người. Ra đến nơi vừa mới kéo khóa quần, bên tai của hai vọng lại những tiếng động sột soạt. Nghĩ chắc là Tâm đi tiểu cùng mình, cho nên anh thì thầm: "Đợi nhà xây xong tôi chắc là một đứa cho nó vui cửa vui nhà. Chứ thằng cô tí nó sắp đi học rồi, lúc đó hai vợ chồng buồn thiêu." Không nghe thì Tâm đáp lại, còn âm thanh sột soạt kia vẫn vang lên đều đều và càng lúc lại càng gần hơn. Theo phần giả hai xoay người ngoắc sang, thế nhưng rồi anh ngừng lại khi không thấy ai ở sau lưng của mình cả. Qua ánh sáng từ cái bóng đèn treo trên giàn giáo bên hông nhà bếp, hay đúng là không thấy ai ở chung quanh mình cả. Quái, mình nghe nhầm mà. Nghĩ vậy cho nên anh cũng không quan tâm nữa mà quay lưng trở lại gian nhà trước. Đến nơi Tâm lúc này đã chìm vào trong giấc ngủ, còn có tiếng ngáy o o phát ra. Hai phì cười: "Kỳ lão này ngủ nhanh vậy hả trời." Hai ngả lưng nằm xuống ngay bên cạnh, anh lấy điện thoại cái đặt chung báo thức rồi cũng lo nghỉ ngơi. Về sáng mai còn phải chuẩn bị bữa sáng cho nhóm thợ hồ và ra vườn trẻ tưới nước. Không mất quá nhiều thời gian để hai thiếp đi, nhưng trong lúc mê man anh lại thoáng có bóng người đứng trước mặt của mình. Không biết đó là ai, nhưng cũng không đủ tỉnh táo để anh thức dậy kiểm tra. 6 giờ sáng, tiếng chuông báo thức kéo hai ra khỏi giấc ngủ. Anh nhổm dậy có chút nhăn nhó vì cơn đau đầu nhẹ đang hiện hữu. Còn ở bên cạnh Tâm vẫn ngủ say, không muốn đánh thức người bạn. Hai đưa tay tắt chuông báo thức rồi lọ mọ nhổm dậy bước ra ngoài. Trời lúc này cũng đã sáng hẳn, ngoài đường cái khá nhộn nhịp với những dòng người đi đầm đầm đi chợ. Và rồi khi bước thêm mấy bước nữa, hai khựng lại khi nhận ra có mấy dấu chân ở trên mặt đất trải dọc theo hông nhà. Cái dấu chân này là chân trần nên chẳng thể nào là của anh và Tâm. Sợ có kẻ gian nhân lúc mình ngủ mà lẻn vào, hai lập tức lần mò theo. Dấu chân chạy ra đến phía sau vườn, nơi có cây giếng thì không thấy đâu nữa. Anh liền nhíu mày: "Ai vậy nhỉ? Tự nhiên lại ra cái giếng này làm gì không biết." Còn đang hoang mang thì có tiếng còi xe ở ngoài cổng làm cắt ngang luồng suy nghĩ của hai. Quay ra thì nhìn thấy ông Kiều đã cùng với nhóm thợ của mình đã tới. Thế là anh liền quay ra: "Chào mọi người ạ." "Chào cậu, đêm qua ngủ ngon không?" "Dạ ổn ạ." "Mọi người ăn gì ạ? Để em đi mua." "Một tôi ăn gì chả được, biết là có thêm cốc cà phê sữa đá là đủ sức cả đến trưa." "Vâng, thế để em đi mua ngay ạ." "À mà quên, anh Hợi đã ổn chưa hả?" "Hôm qua em bận quá nên không có vào nhà thương thăm được. Vợ em thì ở nhà trông con nhỏ." "Không có sao rồi, cậu đừng có bận lòng. Cậu đồng ý hỗ trợ tiền công nhật cho nó là quá tốt bụng rồi." "Vâng ạ, thế thôi em đi nhé. Mọi người đợi em một chút." Một lát sau hai trở về với cái túi đựng 6 phần phở bò, kèm theo cà phê như ông Cửu yêu cầu. Nhóm thợ lúc này cũng đã sửa soạn đồ nghề, vận chuyển mớ sắt thép từ gian bếp ra để sẵn. Hôm nay làm cột trụ, gia cố thêm phần móng. Trông thấy cảnh tượng mọi người hăng hái làm việc như vậy, thì hai cũng yên tâm trong lòng. Lại thêm một ngày nữa trôi qua, đêm này vẫn là hai và Tâm ở canh chừng, cùng với chai rượu và mấy con khô mực một nắng. Lại dài được một lúc, hai thấy bụng của mình hơi ngâm ngâm đau, anh liền nhăn mặt: "Chột bụng quá, ông đợi một chút nhá, tôi đi vệ sinh." "Ok đi đi, nhưng đừng có ngủ quên trong ngay là được." Hai nhổm dậy lội bộ ra phía sau nhà. Đang giải quyết cơn chuột bụng thì bên tai của anh vọng tới những tiếng động lạ, nghe như tiếng gõ nhẹ vào mấy cái giàn giáo, tiếng loạt soạn của bước chân trên lá khô, như thể ai đó đang len lỏi qua ngôi nhà đang xây dựng vậy. "Ai vậy hả?" "Chắc là mình đang ở trong này nên là Tâm ra ngoài vườn đi tiểu." Tuy nhiên cái suy nghĩ này nhanh chóng bị bác bỏ, bởi từ phía trên nhà giọng của Tâm vang lên, hình như đang nói chuyện với ai đó. Vậy thì ở ngoài này chắc chắn không phải là anh ta. Tiếng động lại vang lên, lần này nó đó rõ hơn rất nhiều. Hai liền tranh thủ đi cho xong rồi mở cửa hậu phía gian bếp để kiểm tra. Và rồi khi cánh cửa được mở ra, đập vào mắt của anh đúng là có bóng người đang đứng phía giàn giáo. Hai nhíu mày rồi lên tiếng: "Ai đó?" Bước tới gần hơn, anh lúc này đã nhìn rõ đối phương. Đây là một bà lão tóc bạc trắng với cái lưng khòm khòm. Bà đội nón lá, tay giò giò cầm với một cây giỏ đan bằng mây tre. Hai rìu dòng xuống vì tuổi tác của bà lão lớn hơn mình khá nhiều. "Thưa bà đi đâu mà vào nhà con vậy ạ?" Thế nhưng câu trả lời của bà lão khiến anh đứng cực lại. "Đây là nhà tao, mày làm gì ở đây?" "À, bà ơi, đây là nhà con ạ. Bà nhầm phải không ạ?" "Nhầm gì, đây là nhà của tao." Hai nhíu mày quan sát kỹ hơn. Trông bà lão này lạ lắm. Anh ở đây cũng ngót nghét hơn một năm mà có bao giờ thấy bà ta. Anh lại từ tốn hỏi bằng một giọng khá nhẹ nhàng: "Bà này, nhà bà ở đâu, con cháu của bà là ai? Con sẽ gọi họ tới đón, bây giờ cũng muộn rồi ạ." Bà lão lúc này không đáp, chỉ chừng mắt nhìn hai rồi kinh như vậy quay lưng rời đi. Đợi cho bóng của bà cụ khuất hẳn ngoài đường, anh mới chốt cổng lại rồi quay trở vào bên trong. Và đến nơi nhìn thì thấy hai, Tâm mất nằm hỏi: "Này, vừa nói chuyện với ai vậy? Tôi mà nghe điện thoại nên không có ra hóng." "À, không có gì, bà lão đó đi nhầm nhà." "Sao, có biết nhà bà ấy ở đâu không?" Hai liền lắc đầu: "Trông lạ lắm." Anh cũng thuật lại màn hội thoại kỳ lạ của mình và bà lão kia. Nghe xong, Tâm để nói ngay: "Này, không cẩn thận khéo mày bị lừa đó." "Lừa gì?" "Thử nghĩ mà xem đi, bây giờ là 10 giờ khuya, lại có một người lớn tuổi lạ mặt vào đây. Nếu đã đi lạc thì cũng chẳng lạc đến đây. Dạo này có nhiều vụ lừa đảo đấy, họ dùng người già để vào thăm dò. Nếu mà mày không phải là chủ nhà mà chỉ là thợ hồ được cử ở lại trông á, mỗi khi nghe bà lão kia tự nhận mình là chủ nhà thì có tin không?" "Ờ nhỉ, trong cách nói chuyện của bà ấy cũng mạnh dạn và quả quyết đấy." "Đấy, đừng có thấy lớn tuổi mà chủ quan, có ngày ôm mận như chơi đó. Ngày mai ông nên lắp một chiếc máy quay, có gì còn ghi lại là bằng chứng." "Tôi biết rồi, để tôi đi xem lại cây khóa ở cửa sau bếp cho nó chắc ăn, lát ngủ nó mới ngon được." Nên là làm hay nhòm giày bước xuống dàn bếp, kiểm tra khắp một lượt anh mới trở lên. Tâm trạng không còn vui vẻ gì nữa, cho nên cả hai cất lại chai rượu còn gần một nửa để nằm nghỉ. Tâm thì vẫn dễ ngủ như hôm qua, còn hai anh cứ thấy bụng dạ của mình cồn cào khó chịu. Ở phía ngoài trời bắt đầu nổi gió, cả đống lá cây khô kêu sàn sạt dưới đất đầy khó chịu. Chật vật mãi thì cũng đến hơn một giờ sáng, hai mới có thể chợp mắt nổi. Thế nhưng mọi chuyện đâu chỉ có như vậy. Trong giấc mơ của mình, anh thấy bản thân của mình đang đứng trước hiên. Tuy nhiên trời sáng nhưng có một màn sương dày đặc bao trùm chung quanh, và bên ngoài sân là bóng của một người đứng đó. Đáng nói hơn, người này không ai khác chính là bà lão mà anh đang gặp lúc tối. Bà ta đứng yên trừng mắt nhìn hai, cái ánh nhìn lộ rõ vẻ tức giận. Hai bước tới toan định hỏi xem bà ta muốn gì thì hình ảnh này lờ mờ dần khuất trong màn sương dày đặc. Đến sáng ngày tỉnh dậy, nhưng không phải nhờ tiếng chuông báo thức mà là cái tay lay gọi của ông Cửu: Cậu hai ơi, dậy đi." Đưa cả mắt ngơ ngác nhìn chung quanh: "Anh Cửu, anh đến sớm vậy à?" "Sớm cái gì, hơn 7 giờ rồi." "Sao mấy giờ?" "7 giờ 25, trời đất ơi." Quay sang nhìn bên cạnh, Tâm thậm chí còn ngủ say hơn. Hai liền vỗ tay lên trán của mình miệng lẩm bẩm: "Em mệt quá ngủ quên. Mọi người tới lâu chưa à, để em đi mua ăn đồ ăn sáng." "Không cần đâu, tôi với anh em ăn rồi." "Vậy để em gửi tiền lại à?" "Thôi, tiền nong gì, có bao nhiêu?" "Sao được chứ, để em gửi chứ." Ông Kiều một mừng xua tay, thế không thể thuyết phục được, cho nên hai quyết định trưa nay sẽ nhờ vợ mình nâng khẩu phần ăn của thợ. Hơn 8 giờ, sau khi còi sóc sơ qua công trình, hai cùng với Tâm leo lên xe để trở về nhà. Đến nơi trước sân nhà của Tâm, Mẫn cùng Huệ vợ của anh đang ngồi đãi đống đậu đỏ để mà nấu chè. Nhìn thấy vẻ mặt nhợt nhạt của chồng, Mẫn nhíu mày rồi hỏi: "Anh làm sao vậy, anh ốm à?" "Anh không sao, chỉ là hơi nhức mỏi một chút thôi." "Anh mau vào trong nhà đi, để lát em nấu cho anh bát cháo hành ăn giải cảm. Mệt thì cũng đừng ra vườn chè làm gì. Anh biết rồi. À mà trưa nay em chuẩn bị cơm cho thợ, tăng thêm một chút đồ nha. Sáng nay họ tự mua đồ ăn sáng. Vâng ạ, đem đi nấu cháo xong rồi em đi chợ. Nghe thấy cuộc nói chuyện này, Tâm khều vợ của mình rồi thì thầm. Đấy, thấy vợ người ta chưa? Tôi có đời nào được mẹ sắp nhỏ nấu cho bát cháo đâu hả? Huệ lườm chồng mình một cái, Tâm cũng nhanh chóng cười hề. Hai người đi vào trong nhà, thằng người nằm vật ra giường. Đúng là sức khỏe của anh đã không ổn thật. Cơn mỏi mệt đã làm cho hai chìm vào trong cơn mê man nhanh chóng. Gần trưa anh tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, cả người thì không có chút sức lực nào. Chưa dừng lại ở đó, hai cứ thấy cổ họng của mình có gì đó chặn ở chính giữa. Lồm cồm ngồi dậy, anh đưa mắt nhìn chung quanh. Trong căn phòng nhỏ chỉ có một mình. Bên ngoài tiếng thằng cu tí và hai đứa con trai của Tâm đang đùa giỡn vang vọng. Đưa tay xoa lên hai bên thái dương, cũng phải mất đến hơn chục phút hai mới có thể bước xuống giường được. Mở cửa ra, hai thấy ngoài đám nhóc ra thì bà Sáu mẹ của mình đang ngồi thường người ở trong một góc ngoài phòng khách. Cặp mắt thì nhìn xa xăm, cứ như có tâm sự gì đó vậy. Thế là anh bước tới rồi cất tiếng gọi. Mẹ ơi, mẹ đang nghĩ ngợi gì vậy? Nghe tiếng gọi của con trai, bà Sáu lúc này giật mình. Dậy rồi đã hả con? Vâng ạ. Vợ con đâu rồi mẹ? Vợ chồng Tâm nữa? Vợ mẹ mang cơm cho thợ rồi. Vợ chồng của cậu Tâm nghe đâu bảo có đám tiệc gì đó, trưa nay không có về. Thế mẹ ăn gì chưa? Ta không có đói. Sao vậy à? Mẹ có chuyện gì à? Cũng không có chuyện gì đâu. Cái nhà bên ấy vẫn đang xây dựng bình thường chứ, có vấn đề gì không? Mẹ nói vậy là sao hả? Vấn đề gì là sao? Cậu chả biết nữa. Từ cái độ bắt đầu sửa sang lại căn nhà, mẹ cứ thấy bụng dạ của mình bồn chồn khó chịu lắm. Chiều nào mát trời mẹ cũng lội bộ sang đó để xem người ta làm. Nhưng mà nó có một cảm giác lạ lắm. Không biết là có cái chuyện gì. Chắc để mẹ đi sang thầy tứ làm một quẻ bói, xem lành dữ thế nào. Hai liền nhíu mày rồi lập tức gạt phăng. Nào, con nói với mẹ bao lần rồi. Lúc mới dọn về cái làng này mẹ cũng nghe người ta dụ dỗ, lấy hết tiền tiết kiệm rồi đi mua bùa bình an. Bây giờ định lặp lại chuyện đó sao mẹ? Không, mày phải tin mẹ. Cái linh cảm của mẹ là không có thừa đâu. Con nói lại lần cuối, con tuyệt đối không cho mẹ đi tới mấy cái chỗ mê tín dị đoan nữa đâu. Bây giờ con mới thấy lời của vợ con nói là đúng. Mẹ lầm cầm thật rồi. Mẹ ăn nói với mẹ vậy hả? Đúng thật là. Hay không muốn nói chuyện với mẹ của mình nữa, lò mò xuống bếp kiếm gì đó bỏ bụng. Còn bà Sáu trong đầu của bà lúc này nhen nhóm lên một dự định, sẽ âm thầm đi tìm thầy tứ, mà kể cho con trai có ngăn cản. Nên là làm ngay đầu giờ chiều, bà Nhân lúc mọi người trong nhà đang nghỉ ngơi thì lập tức đội nón tìm đến căn nhà của ông thầy tứ. Ông lúc này đang nằm ở trên võng, tay phe phẩy cái quạt nan. Bỏ đôi dép trước bậc tam cấp, bà Sáu lên tiếng. Thầy tứ ơi. Ngừng lại tay quần, ông tứ nhau mắt nhìn ra. Ai đó? Dạ con là Sáu, nhà ở làng Ngô Xá. Thoáng nhận ra được bà, nhưng ông Sáu lại có chút e dè. Bởi lần trước khi mà làm bùa bình an cho bà, ông lấy tiền xong thì ngày hôm sau bị hài và mấy người công an tìm tới. Giai đoạn đó ông phải tốn khá khá tiền mới có thể làm cho mọi chuyện bình yên lại được. Giờ bà Sáu lại tìm tới đây, không khỏi khiến cho ông phẫn uất khi nhớ lại chuyện cũ. Ông thầy lúc này nheo mắt, hất hàm rồi nói với vẻ khinh khỉnh. Sao hả? Tới đây làm gì? Hai mẹ con của bà định bày trò gì nữa đây? Thầy đừng nói vậy. Con tới là để xin thầy giúp cho con một quẻ. Thôi, mời bà về cho tôi bỏ nghề rồi. Ok thầy. Con nói thật à? Cái chuyện lần trước thằng hai của con nó quấy quá. Thì tôi cũng nói thật mà. Tôi bỏ nghề rồi, bà về cho tôi. Ông tứ nói xong thì nhổm dậy kéo cánh cửa lại. Bà Sáu thở dài không biết nói được gì, cho nên bà đành quay lưng rời đi. Trên đường bà không về nhà của Tâm, mà vội bộ sang căn nhà của mình đang xây cất. Do còn đang giờ trưa cho nên ông Kiều và nhóm thợ đang nghỉ ngơi. Đứng giữa khoảng sân đầy xi măng và sắt thép, bà quét ánh mắt nhìn một vòng. Và rồi khi nhìn về mảnh vườn phía sau nhà, bà thấy có một bóng người đang đứng ở đó. Đối phương là một bà lão đội nón lá, tóc bạc trắng. Nhưng đáng sợ là cặp mắt của bà ta sâu hoắm, kỳ dị như là muốn trợn tròn hồn phách của bà vào vậy. Giật mình, bà lùi lại và chạm lưng vào chiếc trụ cầm. Giật mình chớp mắt một cái, bà lão kia đã không thấy đâu. Thế nhưng bà Sáu biết mình không hề nhìn nhầm. Không thể nào là nhầm lẫn được. Chỉ có thể đó là một thứ liên quan đến tâm linh mà thôi. Thế nhưng tại sao bây giờ nó mới xuất hiện? Cả năm nay ở trong nhà này có vấn đề gì đâu? Không tìm được câu trả lời, cũng không biết phải làm sao, cho nên bà Sáu đành trở về nhà của Tâm, đợi suy nghĩ ra cách để hóa giải. Một tháng trôi qua, căn nhà cũng được sửa xong phần thô, giờ chỉ còn đợi sơn sửa ốp gạch trên tường nữa là xong. Hải thấy ông Kiều làm vừa nhanh vừa cẩn thận, lại đẹp mắt, cho nên dự định đợt sau sẽ nhờ ông làm tiếp gian bếp của nhà vệ sinh. Chiều này khi lớp vữa cuối cùng được chất lên bức tường trong phòng ngủ, Hải cũng mua 3 thùng bia cùng với mấy phần mồi ở cái quán nhậu đầu làng để chiêu đãi. Ông Kiều nhìn thấy sự chuẩn bị này thì bất ngờ lắm. Ủa cậu Hai, chờ tới lúc sơn vữa và ốp gạch xong mà đã liên hoan sớm vậy? Xong được phần này là em mừng lắm rồi. Bây giờ mình nhậu trước, tới lúc hoàn thành anh em mình lại làm thêm bữa nữa, có đáng là bao nhiêu. Chủ yếu là anh em mình vui vẻ thì mới có sức mà làm. Trời đất ơi, lần đầu tiên tôi gặp được một người chủ nhà có tâm như cậu đấy. Cậu yên tâm, anh em thợ sẽ sơn kỹ càng, đảm bảo là không có lỗi phân nào cả. Anh nói vậy thì em càng mừng. Thôi mọi người rửa tay đi, anh muốn về nhà tắm rửa rồi quay lại thì về. Đúng 6:30 tối nay anh em mình bắt đầu nhá. Nhất trí. Sau tối khi mọi người đã quây quần bên cái bàn nhậu thì bữa tiệc cũng chính thức bắt đầu. Ngoài Hai và nhóm thợ của ông Kiều ra thì tất nhiên không thể thiếu Tâm được. Tất cả cứ như vậy, kẻ uống người rót, chén chú chén anh đầy vui vẻ. Cuộc nhậu dần tàn, 3 thùng bia cũng chỉ còn lại vài lon. Ông Kiều lè nhẹ nâng ly lên rồi nói: Cậu Hai, chắc uống nốt ly này, tôi với mấy anh em ra về, mai còn đi làm sớm. Vâng ạ. Mọi người cứ thong thả đi, không cần gấp quá đâu. Đêm nay say phải ngủ một giấc cho đã. Cảm ơn cậu. Nếu gặp ai cũng được như vậy, chắc tôi tình nguyện làm cái nghề này đến già mất. Dạ, anh cứ quá khen. Thôi uống đi nào. Sau khi cạn nít ly bia ở trên tay, ông Kiều cùng mấy người thợ của mình đứng dậy. Nhưng rồi khi ra đến ngoài, ông sực nhớ ra gì đó, liền nhíu mày đỏ mắt nhìn chung quanh. Ủa thằng Hợi đâu? Lúc này thì mọi người mới để ý, đúng là từ nãy đến giờ không thấy người thợ tên là Hợi đâu. Chắc không phải qua 20 phút. Anh Kiều ơi, hay là cậu ấy về trước? Không, xe đã còn ở đây mà. Hợi ơi! Tiếng gọi của nhóm thợ bắt đầu vang lên, thế nhưng không ai nghe thấy người đồng nghiệp của mình đáp lại. Sợ anh ta say rượu rồi trượt ngã, mọi người kể cả Hai và Tâm cũng chia nhau ra để đi tìm. Và rồi cái sự lo sợ của họ đã trở thành sự thật. Khi mà người được phát hiện nằm ở phía cái tường rào sau vườn, đối diện với chiếc giếng và ngôi mộ bỏ hoang. Hơi, Hơi ơi! Ông Kiều vừa gọi vừa vỗ vỗ vào bên má của Hợi. Cuối cùng thì anh ta cũng tỉnh dậy. Nhưng cái việc đầu tiên của Hợi làm là thét lên: Cái thằng này, cái gì mà mày lang hết như ai bị cắt tiết vậy hả? Hợi vẫn lang hết như là một người loạn trí, chẳng biết anh ta sợ thứ gì. Rồi cứ như vậy chạy ào ra ngoài, leo lên xe đi mất. Sự việc này ít nhiều càng khiến cho bầu không khí trùng xuống. Hai thì thầm: Anh Kiều, chuyện vừa rồi không sao đâu, cứ kệ nó đi. Cái thằng này nó mơ ngủ đi mà. Thôi chúng ta về nhá. Chào hai cậu. Vâng ạ, anh với mọi người về cẩn thận. Sau khi chào tạm biệt ông Kiều, Hai cùng Tâm quay trở lại, sẵn có mấy lon bia cuối. Họ ngồi xuống uống nốt rồi đi ngủ. Và cũng như vài lần trước đó, Hai lờ mờ trông thấy bà lão kỳ lạ kia xuất hiện. Chưa dừng lại ở đó, còn có thêm một cái bóng nhỏ bé đi kế bên. Do không đủ ánh sáng lại có màn sương mỏng vây quanh, nên anh không thể nào nhìn rõ được mặt của đứa bé ấy. Thời gian trôi nhanh thêm 2 tuần nữa, cuối cùng thì căn nhà mới của gia đình Hai cũng hoàn thiện. Anh tổ chức một buổi liên hoan, mời luôn cả mấy người hàng xóm sang dự. Nhà đẹp quá. Nhà cơ 4 thôi mà nâng trần lên cao, lại còn sơn chống thấm, đẹp thật. Chắc là cậu Hai tốn không ít tiền cho nó nhỉ? Nghe những lời khen có cánh này, mũi của hai như muốn nở ra. Người vui tiếp theo phải nói đến là hai mẹ con của Mẫn. Cô nhìn căn phòng ngủ được lắp đặt máy lạnh, mấy thứ đồ nội thất bằng gỗ còn thơm phức mùi hương mà vô cùng hạnh phúc. Còn thằng cô tí thì nó hí hửng khoe căn phòng dán giấy tường đủ loại hình siêu nhân với đám bạn hàng xóm. Duy chỉ có bà Sáu. Từ cái hôm thấy bà lão lạ mặt kia, bà không đêm nào là ngủ yên giấc. Bà cũng đã có thêm 3 lần nữa đi tới tìm ông thầy tứ. Thế nhưng lần nào cũng vậy, ông đóng cửa không tiếp. Hiện giờ bà tuy ngồi trên bàn tiệc, thế nhưng chốc chốc lại nhìn qua ô cửa sổ về mảnh vườn sau nhà. Ngoài đó bây giờ tối lắm, mà vẫn không nguôi được cái cảm giác có người nào đó đang đứng đó nhìn vào. Hơn 10 giờ tối bữa tiệc tàn, những vị khách cũng ra về hết, chỉ còn lại 2 người hàng xóm thân thiết với đại Mẫn ở với cô dựa đống bát chén đã dưới bếp. Hai thì say mềm vừa nằm xuống giường đã ngủ được ngay. Thằng cô tí cũng tận hưởng cái cảm giác ngủ ngon lành trong căn phòng đẹp như mơ. Còn một mình bà Sáu, bà đang ngồi ngoài phòng khách. Bà vừa mới thắp nén hương ở ban thờ thần tài thổ địa, đã cầu xin những vị thổ thần này phù hộ cho gia đình của mình. Đúng lúc này bên tai của bà vọng tới những tiếng động ở ngoài cửa sổ. Theo quán tính bà đưa mắt nhìn ra, và cũng gần như ngay lập tức đập vào mắt của bà là cái bà lão kia. Tuy nhiên bà ta lúc này trông kinh dị lắm, da mặt trắng bệch, cả mắt và cái lưỡi đỏ ngầu. Bà nhoèn miệng cười để lộ ra một cặp răng nanh nhọn hoắt. Quá kinh hãi trước cảnh tượng ấy, bà Sáu thấy tim của mình nhói lên, cổ họng lúc này nghẹn cứng như thể có bị ai đó bóp nghẹt lại. Không biết bản thân đã bất động như vậy bao lâu, nhưng mà đến khi định thần lại được thì cái bóng của bà lão kia đã tan biến đi đâu mất. Trời lúc này tuy khá lạnh nhưng mồ hôi trên trán của bà vã dài như tắm. Giờ thì không thể nào cho rằng đây là chuyện bình thường. Bà đưa bàn tay run rẩy của mình lên chống vật thành ghế để đứng dậy. Tiến tới dàn bếp, lúc này Mẫn và 2 người hàng xóm cũng đã rửa xong chén bát. Bà Sáu thều thào rồi cất tiếng gọi. Mẫn ơi, Mẫn, con nghe đây, sao về mẹ? Lát nào con vào trong phòng của mẹ nhé, mẹ có chuyện muốn nói. Vâng ạ. Bà Sáu nói đến đây thì về phòng của mình đợi sẵn. Khoảng chừng hơn chục phút sau, có tiếng gõ cửa vang lên. Mẹ ơi, vào đi. Cánh cửa được mở ra, bà Sáu thấy con dâu của mình đang từ từ bước vào. Mấy đứa về hết chưa con? Rồi à, có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ có cái chuyện này muốn nói, nhưng mà không biết nên nói như thế nào cả. Mẹ cứ nói đi ạ. Hay là mẹ thấy phòng này có cái chỗ nào không có thoải mái? Không phải cái phòng này, mà là cả cái nhà này. Mẹ nói gì vậy ạ? Con không hiểu. Bà Sáu thở dài bắt đầu thuật lại mọi chuyện cho con gái nghe. Nghe xong thì Mẫn có vẻ bất ngờ lắm. Bởi tuy là phụ nữ, nhưng cô trước giờ không tin vào mấy chuyện tâm linh này. Nhất là trong đầu của cô vẫn luôn có suy nghĩ rằng mẹ chồng của mình đang trong giai đoạn lầm cầm. Thế là Mẫn nở một nụ cười nhẹ thì thầm trấn an. Mẹ đừng có nghĩ nhiều quá, cái chuyện này con thấy không có gì sai đâu. Sao lại không chứ? Mày nghĩ mẹ nói dối à? Con không có ý đó. Thôi mẹ nghỉ ngơi đi, cũng muộn rồi. Để chuyện này con sẽ nói với lại anh hai. Nhưng mà... Không đợi cho mẹ chồng của mình nói gì thêm, Mẫn lập tức nhổm dậy, bật cái đèn ngủ trong phòng rồi tươi cười rời đi. Bất lực bà Sáu nằm xuống giường, cả đêm bà không thể nào chợp mắt nổi bởi những suy nghĩ tràn ngập trong đầu. Lại nói về Mẫn, tất nhiên là cô không muốn kể chuyện này cho chồng của mình nghe. Về tới nơi cô nằm xuống kế bên hai, từ từ chìm vào giấc ngủ sau nửa ngày trời thất bật với buổi tiệc liên hoan. Và rồi trong cơn mê man, Mẫn nghe thấy tiếng gọi. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Cái tiếng này rất nhỏ nhẹ, thò thẻ vang vọng bên tai. Bắt đầu Mẫn nghĩ là thằng cu tí. Thế nhưng khi cô mở mắt, trong phòng ngoài 2 vợ chồng ra thì không còn ai. Mẫn nghĩ là con trai gọi, sợ nó không quen ngủ một mình, cho nên cô lọ mọ bước sang căn phòng nhỏ bên cạnh. Qua tới nơi, Mẫn mở hết cánh cửa, có chút thở phào yên tâm khi mà bên trong phòng lúc này thằng cu tí đang nằm ngủ ngon lành. Tiếng thở đều đều đầy yên bình, không muốn cho nó thức giấc, Mẫn khép lại cửa rồi trở về phòng của mình. Còn chưa nằm được bao lâu thì Mẫn lại giật mình tỉnh giấc. Lần này thì không còn là giọng của thằng cu tí, mà thay vào đó Mẫn nhận ra tiếng thét của bà Sáu. Ngay cả hai cũng bừng tỉnh ngơ ngác nhìn chung quanh. Cái gì vậy? Anh à, hình như là mẹ em... Khỏi phải nói, hai vợ chồng tức tốc chạy sang phòng của bà Sáu. Thế nhưng đáng lo hơn nữa là bà không có ở đây. Cửa phòng thì toang toác. Mẹ, mẹ ơi! Tiếng hét lại một lần nữa vang lên. Giờ thì hai cũng nhận biết được nơi nó phát ra chính là ở khoảng sân sau nhà. Đúng là như vậy. Khi hai vợ chồng chạy ra đến nơi thì trông thấy bà Sáu đang nằm vật dưới nền đất lạnh, vẻ mặt tái mét bất tỉnh nhân sự. Mẹ ơi, mẹ ơi! Hai hoảng hốt bê thúc bà Sáu lên. Mẫn cũng cuống quýt chị hù cầu cứu. Không may có một nhà hàng xóm kế bên nghe động cho nên chạy sang ứng cứu. Họ cùng hai đưa bà Sáu vào trong bệnh viện. Cần Mẫn thì vì có thằng cu tí cho nên chồng cô bảo ở lại trông. 2 giờ sáng, Mẫn lúc này đang ngồi trên chiếc giường trong phòng của con trai. Chiếc điện thoại trên tay của cô vẫn trực chờ chờ tin tức của hai báo về. Và rồi khi mà chuyện của bà Sáu vẫn còn chưa được giải quyết thì bất ngờ thằng cu tí bật dậy và lên khóc nức nở. Mẫn giật mình xoa lưng của con trai. Tí à, mẹ đây, mẹ đây mà. Thế nhưng câu mà thằng bé nói trong cơn nghẹn ngào lại khiến cho Mẫn bối rối. Mẹ ơi, cứu con đi. Mẹ ơi, người ta bắt con đi. Mẹ đây, mẹ đây. Không ai làm gì con đâu, mẹ đây mà. Phải dỗ dành cả nửa tiếng đồng hồ thì thằng cu tí mới nằm ngủ lại được. Đúng lúc này màn hình điện thoại sáng lên, báo hiệu có cuộc gọi của hai. Mẫn nhanh chóng nhấc máy rồi hồ hởi hỏi. Anh sao rồi? Mẹ sao rồi à? Không có sao. Bác sĩ đã cấp cứu rồi. Nhịp tim và huyết áp của mẹ đã bình thường lại. May quá. Nhưng mà... Nhưng sao anh? Mẹ vẫn đang hôn mê. Bác sĩ bảo khi nào tỉnh dậy thì không biết. Hơn nữa nếu có tỉnh thì khả năng bị liệt nửa người và không nói được là rất cao. Trời đất ơi! Mẫn há hốc miệng, hai hàng nước mắt kinh như vậy tuôn rơi. Mẹ ơi là mẹ chứ. Nửa đêm nửa hôm mẹ ra ngoài làm gì thế mẹ? Thôi em bình tĩnh đi. Thật không lúc này cũng đâu có ích gì chứ. Em nghỉ ngơi đi, sáng mai anh trở vào thăm mẹ. Nhớ coi sóc thằng cu tí đó. Em biết rồi. Đến sáng hôm sau lúc Mẫn vào thăm mẹ chồng thì bà Sáu cũng đã tỉnh lại. Tuy nhiên trong gương mặt của bà cứ u uất. Dự đoán của bác sĩ cũng đã trở thành sự thật khi mà bà vừa bị liệt nửa người và không thể nói chuyện được. Nhìn cái thân thể đang nằm co quắp trên giường mà Mẫn không kìm nổi dòng nước mắt, cô khóc nấc lên bấu lấy tay của bà. Mẹ ơi, mẹ có nghe con nói gì không mẹ? Bà Sáu quay sang đưa cặp mắt u uất nhìn con dâu, miệng mấp máy như muốn nói gì đó, thế nhưng lại không thể. Gần một tuần trôi qua, bà Sáu vẫn chẳng khác hơn là bao. Chiều này Hải quyết định sẽ đưa mẹ mình đến bệnh viện tuyến trên để các bác sĩ ở đó làm vật lý trị liệu kết hợp với châm cứu cho bà. Hy vọng sẽ phục hồi được ít nhất là khả năng nói chuyện. Suốt quãng thời gian từ lúc bà bị nạn tới nay, có chút lạ lạ là cứ đêm đêm bà lại nhìn chằm chằm vào một khoảng không rồi mấp máy môi như nói chuyện với ai đó vậy. Chiều nay hay trở về nhà sau 2 ngày ở bệnh viện trông mẹ và cũng là để cho vợ mình thay ca. Bữa cơm chỉ có mỗi 2 bố con với mấy món mà Mẫn nấu sẵn từ trước. Thế nhưng Hai không thấy đói cho nên chỉ bón cho con trai ăn xong rồi đậy lồng bàn để ở dưới bếp. Ngồi được một lúc anh nghe thấy có tiếng người gọi mình ở bên ngoài. Hai ơi, Hai! Nhận ra đây đó là giọng của Tâm, anh liền nhổm dậy bước ra. Tôi đây, sao đây? Tôi chạy ngang á, thấy ông dừng xe trong sân nên vào ghé thăm thôi. Bác Sáu thế nào rồi? Vẫn vậy thôi. Bây giờ theo liệu pháp châm cứu đó, thi thoảng công thấy bà cử động được bàn tay bên nửa thân bị liệt, thế nhưng mà không có được nhiều. Thôi sáng cố gắng thêm vậy. Mà này, chán quá thôi. Đêm nay ông nhậu với tôi được không? Được. Nhưng mà có phải đi liên viện không cho bác Sáu? Mẫn đi rồi, đêm nay tôi ở nhà thôi. Vậy thì được, ông cứ ở đây đi. Tôi chạy về mang chai rượu thuốc, ở nhà mới ngâm được sang. Mồi nè thì có ít hải sản ở trong tủ lạnh, khỏi cần khám sửa gì cho nó tốn kém. Ờ sao mà được chứ? Có gì chứ? Cho bạn bè đừng có khách sáo. Trong nhà có sẵn thì dùng thôi. À vậy cũng được. Tâm gật gù và lái xe rời đi. Một lát sau anh trở lại với rượu và phần hải sản hấp. Hai thì có quan tâm gì tới chúng đâu, anh chỉ cần có rượu là được. Hai người ngồi xuống cho đến 9 giờ thì cũng đã ngà ngà. Tâm lúc này thì thầm: thôi, ta dừng ở đây nha, uống vậy thôi, còn giữ sức để lo công chuyện. Còn gần nửa chai rượu để lại nhà ông đi, nay mai tôi lại sang rồi ta uống tiếp. Chứ bây giờ mà mang về, có sư tử nhà tôi nó lại làm ầm lên đấy. Ờ thế về cẩn thận nha. Ờ. Đợi cho Tâm đi khỏi, hai lúc này đã không ngừng mà lại tiếp tục rót rượu ra uống. Lúc nãy đây thằng cu tí cũng từ trong phòng chạy ra: bố ơi, bố đừng uống nữa, bố vào ngủ với con đi, con sợ lắm. Cái thằng này, sợ cái gì, lớn rồi tự ngủ một mình đi. Mẹ mày đã lên huyện chăm bà nội rồi, ngoan đi bố thương. Ngay đến đây thằng bé cũng chỉ biết gật gù rồi quay lưng thất thểu trở lại phòng của mình. Ở bên ngoài hai chồm lấy chai rượu thuốc rồi ngửa cổ tu ửng ngực một hơi cạn sạch. Nếu như là rượu gạo bình thường thì bấy nhiêu cũng chẳng nhầm nhỏ gì. Nhưng do rượu của Tâm là rượu mạnh, lại ngầm với nhiều loại thảo mộc cho nên độ ngấm của nó cao lắm. Chưa đầy nửa giờ sau hai nằm vật ra trước ghế tựa mà bất tỉnh nhân sự. Nhưng anh đã có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ tới. Chính cái hành động say xỉn này của mình đã gây nên một hậu quả mà cả đời anh không bao giờ bù đắp được. Hai tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao, tiếng gà gáy từ nhà hàng xóm vang vọng lại. Khi định thần lại được thì cửa nhà của mình mở toang, còn bản thân thì ngủ trên ghế. Hai giật mình, đưa tay lên gáy đầu anh lau đống bọt mép đang rỉ ra, rồi nhổm dậy nhanh chóng dọn dẹp. Một lát sau từ trong nhà vệ sinh bước ra, hai đã có phần tỉnh táo hơn nhiều. Anh với tay mở tủ lạnh rồi lấy mấy quả trứng làm úp la cho hai bố con ăn sáng với mì gói. Xong xuôi đặt đĩa trứng chiên xuống bàn ăn, anh cất tiếng gọi: tí ơi, tí. Không nghe thấy tiếng con trai trả lời, hai lẩm bẩm: cái thằng này ngủ khiếp thế chứ, đúng là không có mẹ là nướng ngay được mà. Vừa nói anh vừa lọ mọ lên trên nhà. Thế nhưng khi cánh cửa phòng vừa được mở ra, đập vào mắt của hai là một căn phòng trống trơn. Ơ tí, tí ơi, con đâu rồi? Vốn thằng bé hay chơi trốn tìm đùa giỡn, cho nên hai cũng không nghĩ ngợi nhiều. Ấy vậy mà khi tìm hết ngóc ngách trong nhà, không thấy con trai đâu, anh mới bắt đầu lo lắng. Tí ơi, con ơi! Thậm chí hai còn chạy ra ngoài mấy căn nhà hàng xóm để mà xem con trai của mình có sang đó hay không. Càng hỏi càng chỉ nhận lại được những cái lắc đầu. Mặt trời càng lúc càng lên cao, hai lúc này thực sự sốt ruột lắm. Ngoài anh ra thì mấy người hàng xóm cũng sang tùm giúp. Và rồi bà Tám, một người trong nhóm, lên tiếng nói: thấy rồi, thấy đó rồi. Hai cùng với những người khác chạy tới. Thế nhưng nơi mà bà Tám đang đứng lại chính là cái giếng hoang ở sau vườn. Kèm theo đó giết thành giếng là một chiếc dép bé nhỏ, đính hình siêu nhân. Đây chính là chiếc dép của thằng Tí. Không thể nào. Hai đập tung cái hàng rào dựng bằng mấy thanh tre rồi lao tới. Thế nhưng cho dù có không chấp nhận ra sao, anh cũng chẳng thể nào thay đổi được cái cảnh tượng kinh khủng rằng con trai của mình đang nằm bất động dưới miệng giếng sâu đến hơn cả chục mét. Giữa trưa thì cuối cùng khi mà thi thể của thằng bé tội nghiệp cũng được người ta kéo lên. Sở dĩ mất nhiều thời gian như vậy là bởi cái giếng bỏ hoang lâu năm nên tụ nhiều khí độc. Người ta phải mượn bình dưỡng khí để mà thòng dây xuống. Càng đau lòng hơn khi mà người công an đến khám nghiệm và kết luận thời gian tử vong của thằng bé rơi vào khoảng 2-3 giờ sáng. Nhớ tới lúc ấy mình đang say sưa trong giấc ngủ, hai liền gào lớn: trời đất ơi, Tí ơi, bố hại con rồi Tí ơi. Cần mẫn khi hay tin từ phía những người nhà gọi điện báo tin, cô chỉ kịp rú lên một tiếng rồi ngã vật ra nền đất, ngất lịm trong bệnh viện. Cuối ngày, bầu không khí tăng tốc bao trùm cả căn nhà cấp 4 mới xây. Thi thể thằng cu tí được tẩm liệm, bỏ vào cái quan tài cỡ nhỏ, ngồi ngay kế bên là hai. Cả mắt của anh thất thần lắm, cứ như không tin vào sự thật đang hiện hữu ra trước mắt của mình vậy. Đúng lúc này ở ngoài cổng có tiếng xe máy thắng lại, đó là Mẫn. Cửa đất tỉnh lại, chạy từ bệnh viện về, và việc đầu tiên Mẫn làm chính là lao tới túm lấy cổ áo của chồng mà rít lên. Anh làm cái gì vậy hả? Tại sao? Tại sao anh không trông con mà lại say xỉn vậy chứ? Hay không đáp, hay nói đúng hơn là anh không biết phải đáp thế nào với người vợ đang phẫn uất tột cùng của mình. Mắng nhức chồng một hồi thì Mẫn chạy tới, ôm lấy chiếc quan tài của con trai. Thậm chí cô còn định bật tung phần nắp ra để nhìn mặt thằng bé. Không may mà có mấy người hàng xóm gần đó ngăn cản, chứ nếu không không biết cô sẽ làm ra chuyện gì nữa. Trời tối hơn một chút vì thằng cu tí còn nhỏ, cho nên cái đám tang được cử hành chóng vánh. Từ lúc phát tang cho đến khi mang ra nghĩa địa của làng chôn, chỉ cách nhau chưa đến 3 giờ đồng hồ. Mẫn thì vẫn vật vã giằng xé không cho người ta hạ huyệt. Hai đứng chết lặng ngay bên cạnh. Trong đầu của anh lúc này chỉ có mỗi một suy nghĩ, đó chính là hối hận. Cái cảm giác tội lỗi xâm chiếm. Hai cho rằng nếu như đêm qua mình không nhậu nhẹt thì chắc sẽ chẳng có cái thảm cảnh này xuất hiện. Chưa dừng lại ở đó, còn nói chuyện cuối cùng giữa hai bố con lại là câu cảm giảm bảo thằng bé đi ngủ một mình. Giờ mà quay lại thời gian đó, chắc chắn anh sẽ ôm chầm lấy con trai ngủ cùng và không thể để nó đi đâu được cả. Thế nhưng ước mơ chỉ là ước mơ, chuyện này làm sao có thể xảy ra được. Ngày thứ hai kể từ sau vụ tai nạn đáng tiếc của thằng cu tí, sáng nay Mẫn lại quay trở lại bệnh viện để chăm sóc cho mẹ chồng. Tất nhiên là bà Sáu chưa biết gì về sự mất mát này. Hai vợ chồng quyết định không cho bà hay tin. Lên đến nơi, Mẫn đẩy cửa bước vào, cố gắng giấu đi cặp mắt đang sưng húp của mình bằng một cặp kính râm. Thế nhưng khi còn chưa kịp tỏ ra bình thường để lấy cháo từ trong cái cà mèn cho mẹ chồng, thì bất ngờ bên tai của Mẫn vọng đến tiếng gọi. Mẫn, Mẫn. Khỏi phải nói, cứ mừng rỡ nhận ra cái tiếng gọi này xuất phát từ chỗ nằm của bà Sáu. Mẹ, mẹ nói được rồi hả? Trái ngược với sự vui mừng của Mẫn, bà Sáu lại nhìn cô bằng một cặp mắt u buồn. Mẫn, mày phải tìm thầy về cúng mới cứu được thằng Tí, chứ không nó sẽ bị hai người ấy giữ hồn ở đó mãi mãi. Mẹ, mẹ nói gì vậy? Mẫn lặp lại câu hỏi của mình thêm vài lần, nhưng bà Sáu chẳng đáp. Thay vào đó là một cặp mắt của bà đục dần, miệng mấp máy rồi nằm yên bất động. Còn chưa biết phải làm gì thì cái máy đo nhịp tim và huyết áp kế bên kêu lên không ngừng. Mẫn hoảng lắm, cô liền la lớn. Có ai không? Cứu mẹ chồng tôi, cứu với. Tuy nhiên khi đội ngũ bác sĩ y tá chạy vào thì bà Sáu đã không còn thở nữa. Thậm chí họ dùng cả máy xúc điện nhưng cũng chẳng khác hơn là bao. Chỉ trong vòng có vài ngày, gia đình của hai đã tang chồng tang. Mộ của thằng cô tí còn chưa ráo đất thì bà Sáu đã tạ thế. Giờ thì đến lượt hai gào khóc bên chiếc quan tài của mẹ. Anh nức nở như một đứa trẻ con. Mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ con đi vậy mẹ ơi? Chứng kiến cảnh tang thúc này, mọi người trong làng không kìm nổi sự sụt sùi thương tiếc. Ngoài ra cũng có thêm một vài người xì xầm bàn tán đủ chuyện. Này, có khi nào là trùng tang không? Trùng tang à? Đúng vậy, có khi nào là trùng tang thật đó. Chứ có trùng tang mới như vậy thôi, chứ làm sao mà hết cháu rồi đến bà đi nhanh vậy chứ. Vợ chồng của Tâm lúc này cũng có mặt, nghe được những lời bàn tán ấy, anh lúc này liền gắt lên. Mọi người, sao lại có thể nói được như vậy chứ? Chúng tôi có nói gì sai đâu. Sao lại không sai? Nhà người ta lúc này đang buồn giàu, còn thêm mắm thêm muối, bàn ra tán vào. Vợ chồng thằng Hai nó hiền đấy, chứ phải ai ấy thì họ mắng cho rồi. Câu nói này của Tâm cũng khiến cho nhóm người im lặng, thôi không bàn tán nữa. Sau hai ngày, tang lễ của bà Sáu cũng kết thúc. Phía hai chiếc khăn tang đeo trên đầu, vợ chồng của Hai trở về với bộ dạng thất thểu thảm hại vô cùng. Đến nơi, anh chui toàn vào trong phòng, đóng cửa lại rồi nằm phịch xuống giường. Về phần của Mẫn, suốt từ đêm qua đến giờ, trong đầu của cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Đó chính là việc cô đã nhớ lại. Câu nói trước lúc lâm chung của bà Sáu, nó không chỉ kỳ dị ở chỗ bà đột nhiên nói được, mà còn tại sao bà biết chuyện của thằng cu tí, trong khi có ai nói đâu. Chưa hết nhớ xa hơn một chút thì vào cái đêm ăn mừng mời nhà mới, bà có kể cho cô nghe chuyện về bà lão kỳ lạ xuất hiện ở trong nhà. Sau chuỗi lại hít thầy thì Mẫn giật mình. Chết rồi, có khi nào nhà này thực sự có... Cẩn chưa kịp nghĩ hết câu này thì từ đâu một cơn gió mạnh thổi tới, làm chiếc đèn dầu ở trên hai cái bàn thờ của bà Sáu với thằng Tí tắt lịm. Mẫn thấy sống lưng của mình lạnh toát, cô lập tức chạy vào mở cửa phòng để gọi chồng của mình dậy. Anh hai, anh hai. Phải gọi đến lần thứ hai thì hai mới giật mình bừng tỉnh. Anh ngơ ngác hỏi lại vợ của mình với một cặp mắt sưng húp. Chuyện gì vậy? Có chuyện này em phải nói cho anh nghe. Chuyện gì? Em nói đi. Mẫn bắt đầu chia sẻ cho chồng nghe, nhưng tưởng đâu anh sẽ hiểu và nghe theo. Thế nhưng không, hai lắc đầu trừng mắt. Em tại sao lại có những suy nghĩ lệch lạc vậy? Nhưng mà anh không có nhân nhị gì cả. Nhà mình đã đủ lắm rồi. Anh cấm em không được nhắc đến mấy cái chuyện này. Ở đâu mà ma với quỷ chứ? Là do anh đây này, nên con mới mất. Còn chuyện của mẹ cũng là do anh nốt. Biết bà lầm cầm rồi mà không để mắt tới. Lỗi anh, lỗi của anh tất cả. Đừng, anh đừng nói như vậy, em sợ, im đi. Hai trừng mắt, thái độ của anh lúc này đáng sợ lắm. Thế là Mẫn im lặng không nói nữa. Cô nhộm dậy lọ mọ rời khỏi phòng. Ra đến bên ngoài, Mẫn cũng chẳng thể nào dứt được khỏi luồng suy nghĩ ấy. Thế là cô quyết định sẽ tự mình mời thầy về làm lễ, hóa giải cái chuyện kỳ dị trong nhà. Nói là làm, ngay sáng hôm sau Mẫn bắt tay và thực hiện kế hoạch. Ban đầu cô cũng ghé qua nhà và ông thầy Tứ. Tuy nhiên cũng như bà Sáu, khi biết được mối quan hệ của cô với Hai thì ông ta từ chối ngay. Có vẻ như mối thù với Hai còn sâu đậm lắm. Giữa trưa Mẫn thất thểu trở lại về nhà. Ngoài ông thầy Tứ ra thì cô cũng không biết tìm ai cả. Và rồi thì như người ta thường nói, ông trời không tiện đường sống của ai bao giờ. Lúc chạy ngang qua nhà của Tâm thì Mẫn nghe thấy tiếng réo gọi tên của mình. Mẫn, Mẫn ơi! Không mất quá nhiều thời gian để cô nhận ra người đang gọi mình tên là Huệ, vợ của Tâm. Dừng xe lại, Mẫn tò mò hỏi. Có chuyện gì vậy Huệ? À cũng không có gì. Nhà có mấy cân trái cây để ở dưới quê ngoại của mấy đứa nhỏ gửi sang. Nhiều mà ngon lắm. Tôi định mang sang thế nhưng mà thấy sẵn cô cho nên gửi luôn. Thôi có ăn đâu mà nhận. Sao lại nói vậy? Ăn là phụ, đâm lên bàn thờ thần tí với bác Sáu là chính. Ờ thế tôi cảm ơn cô. Không có gì, mà đi đâu về vậy? Giỏ xe trống trơn thế, chắc không phải ra chợ. À tôi sang nhà thầy Tứ. Sao nó làm gì? Thì ông ấy về làm lễ cúng tuần cho hai bà cháu hả? Mẫn lắc đầu đáp. Chuyện nó còn phức tạp lắm. Có gì cứ nói tôi nghe, biết đâu tôi giúp được. Với sự đồng cảm và mối quan hệ thân thiết, Mẫn cũng kể cho Huệ nghe. Vốn chỉ định giải tỏa chút tâm trạng, thế nhưng cô không ngờ được rằng vừa mới kể xong thì đối phương đã trả lời ngay. Tôi có biết một ông thầy, ông ấy giỏi lắm, có thể giúp được cô ấy. Thật chứ? Thật mà, để tôi chỉ đường cho. Dưới sự giúp đỡ của Huệ, Mẫn cuối cùng cũng tìm đến được chỗ ông thầy Khang. Trên đường đi cô lại chợt nghĩ, có khi nào mình sẽ bị lừa không nhỉ? Tiền mất tật mang, giống như mấy người trên đài báo hay nói. Tuy nhiên những suy nghĩ này nhanh chóng bị gạt phăng đi. Bởi vừa đến cổng, cô đã thấy một người đàn ông lớn tuổi từ trong bước ra, tay xách theo cái ba lô rồi leo lên xe. Thế như vậy Huệ vòng tay lại rồi thi lễ. Thưa thầy, thầy chuẩn bị đi đâu hả? Có thể cho chúng con chút thời gian được không? Ông thầy Khang nghe Huệ hỏi thì không nhìn cô, mà hướng ánh mắt vào Mẫn rồi ngồi ở đằng sau. Hai người chết, một già một nhỏ, âm khí quá nặng nề. Khỏi phải nói Mẫn giật mình, cô vào Huệ thậm chí còn chưa nói được gì. Tại sao ông ta lại biết? Chẳng hết ông thầy như đọc được suy nghĩ của cô cho nên nói ngay. Có nhiều thứ người trần mắt thịt như cô không thấy được đâu. Nhưng mà bây giờ tôi lỡ nhận lời người ta đi làm lễ trục vong. Nếu như hai người không bận, cứ vào trong ngồi đợi, tôi làm xong thì xem về. Trong nhà có ai nữa không thầy? Tôi ở một mình, cũng chẳng có gì đáng giá đâu mà sợ sẽ bị lấy trộm. Hơn nữa tôi biết xem tướng mà, hai người không giống như là kẻ gian đâu. Vâng ạ. Huệ gật đầu lia lịa kéo tay của Mẫn đi vào bên trong. Vào đến gian phòng khách, Mẫn lúc này mới quan sát một vòng, có chút bất ngờ cô liền nói ngay. Ủa sao nhà ông Khang này đơn sơ vậy, khác với căn nhà bề thế của thầy Tứ quá. Thầy Khang kiểu người tu hành theo Phật Pháp, chỉ không xuất gia. Thầy ăn chay trường làm phép giúp người, không kể đến cái chuyện tiền bạc, nên không được giàu có lắm. Thậm chí là có lần tôi thấy người ta biếu thầy cả cây vàng, nhưng mà thầy vẫn không có nhận đâu, bảo mang lên chùa làm công quả. Càng nghe Mẫn lại càng cảm thấy có chút yên tâm hơn hẳn. Để đến trời sập tối thì ông Khang cuối cùng cũng về, thậm chí còn không kịp uống cốc nước, đã hồ hởi nói với Mẫn: mau đưa tôi về nhà cô. Thầy, thầy không nghỉ à? Nghỉ gì mà nghỉ, mau đi, tôi thấy chuyện nhà cô gấp lắm rồi đấy. Vâng ạ. Thế là hai người lại dẫn đường trông thầy Khang về làng Ngô Xá. Đến nơi Mẫn có chút khựng lại khi trong nhà khóa cửa, chiếc xe của hai cũng không thấy đâu. Anh ấy đi đâu rồi nhỉ? Nhưng mà còn chưa nghĩ đến việc tìm kiếm chồng thì ông thầy Khang đã chép miệng nói với một vẻ mặt đầy nghiêm trọng: nguy to rồi. Sao vậy thầy? Nhà cô bây giờ bị bao phủ bởi âm khí đậm đặc lắm. Nhà này gia đình của cô ở lâu chưa? Thưa thầy, được hơn một năm mà. Nếu vậy chắc phải chịu đựng giỏi lắm, chứ với quỷ khí nồng nặc như vậy, chỉ có ở mấy ngày thì người thường cũng đã gặp chuyện rồi. Không đâu à, lúc trước gia đình con sinh hoạt bình thường, chỉ có điều khi xây dựng căn nhà này xong thì nhiều chuyện liên tiếp xảy ra. Kể thêm một chút về cái chết của mẹ chồng và đứa con trai, Mẫn rụt sùi. Con cũng không hiểu sao mọi thứ lại thành ra như vậy. Cô cứ bình tĩnh, cho tôi đi một vòng thử xem. Vâng ạ, thầy cứ tự nhiên. Ông thầy Khang gật đầu đưa chân bước vào bên trong. Và rồi khi ra đến phía cái giếng và ngôi mộ hoang, ông khựng lại rồi hỏi: ủa, hai cái này là thuộc đất của ai? Dạ, vẫn nằm trong đất nhà con, nhưng mà từ khi mua chồng con đang rào lại, không có động gì tới. Đưa bàn tay lên bấm bấm, ông thầy Khang lúc này nhíu mày lẩm bẩm: không ổn rồi. Cái giếng này không ổn một chút nào cả. Hai người mau tránh ra để tôi nhập định một chút. Không hiểu nhập định là thế nào, thì nhưng Mẫn và Huệ cũng đổi lại. Còn ông thầy Khang, ông ngồi bịch xuống trong tư thế thiền định, đối diện với cái giếng. 5 phút, 10 phút rồi cả nửa giờ đồng hồ trôi qua. Cuối cùng thì ông thầy đứng dậy hồ hởi nói với Mẫn: tôi biết cái họa của gia đình cô từ đâu mà ra. Ở đâu vậy ạ? Xin thầy chỉ điểm cho chúng con. Thực ra thì hai cái vong quỷ một già một nhỏ đã cư ngụ trong nhà này từ lâu, nhưng mà bị chấn yểm bởi trận đồ ở căn nhà cũ. Đây cũng chính là lý do khiến cho gia đình cô bình an suốt hơn một năm qua. Giờ nhà cô đã đập nó đi, xây nhà mới lên thì cũng phá luôn cái trận đồ chấn yểm. Hai cái vong quỷ thoát ra, bắt hồn mẹ chồng và con trai cô để thế mạng cho mình. Sao à? Thế mạng? Trời đất ơi, là vợ chồng con đang hại mẹ với thằng Tí sao à? Nói đến đây thì Mẫn ngã quỳ xuống đất rồi than khóc. Huệ phải an ủi trấn an mãi, cô mới chịu nín. Còn ông thầy Khang có vẻ gấp gáp lắm, khi ông đưa tay lên bắt ấn liên tục miệng lẩm nhẩm: phải làm lễ ngay thôi, chứ càng để lâu người thân của cô cũng sẽ thành quỷ mất đấy. Than khóc bây giờ thì có ích gì chứ? Mẫn như bừng tỉnh, cô bật dậy gật đầu: con hiểu rồi. Thầy Khang, xin thầy cứu gia đình con. Cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức. Nói đến đây thì ông nhờ hai người đi mua vài thứ đồ lễ theo yêu cầu, chủ yếu là giống một cái lễ cúng tế như bình thường, chỉ khác ở chỗ là có thêm hai cái nghỉ nhân thế mạng. Đúng 9 giờ tối buổi lễ chính thức bắt đầu. Ông thầy dựng cái bàn lễ ở kế bên cái giếng và ngôi mộ hoang, còn Huệ và Mẫn thì nép mình trong góc tường để quan sát. Mới vừa thắp nén hương lên thì trời bắt đầu nổi gió. Từ bên dưới giếng thì vọng lại những âm thanh, thật đồng nghe giống như là tiếng gió, nhưng mà nếu để ý kỹ hơn một chút thì dường như còn có cả tiếng khóc than ai oán, là giọng của thằng Tí. Mẫn rít lên toàn định lao đến cái giếng để cứu con trai, thế nhưng cũng may có Huệ kéo lại. Cô lúc này thì thầm: nào, bình tĩnh đi, để cho thầy làm phép. Mẫn thút thít mím chặt môi để ngăn không cho tiếng khóc của mình quá lớn. Thêm nửa giờ đồng hồ trôi qua, gió càng lúc càng lớn. Ông thầy Khang cả người run lên bần bật, miệng rít lên đọc những câu thần chú để khó hiểu. Nhưng cũng chính trong lúc ấy, trước cổng nhà có người xăm xăm lao tới. Làm cái gì đây? Ai đây? Nghe giọng này, Mẫn nhận ra ngay đây là chồng của mình. Anh ta lúc này đang trong tình trạng say khướt, chân nọ đá chân kia, cả mắt hướng về phía ông thầy đang đứng. Ông kia, ông là ai, vào nhà tôi làm gì? Anh à, để cho thầy làm lễ đi anh. Lễ lập gì? Anh ơi, thầy đang cứu mẹ với thằng Tí đấy. hai mắt vẫn trừng trừng. Nếu như lúc bình thường anh đã bài trừ cái chuyện cúng bái này, thì bây giờ đây khi đang trong cơn say, anh lại càng thêm phần nóng giận. Mặc cho vợ ngăn cản hai bước tới, túm lấy cổ áo của ông thầy rồi hất sang một bên. Tuy có sức mạnh chế ngự phần âm, nhưng với sức lực của người bình thường như hai thì ông làm sao có thể chống đỡ được. Hai điên cuồng hất tất cả đổ cái bàn thờ, vừa dẫm đạp lên mấy thứ đổ lễ, miệng của anh mắng chửi không ngớt. Này thì lễ, này thì lộc, này cút hết mau đi cho tôi. Trời đất ơi, oan nghiệt, oan nghiệt mà. Ông thầy Khang có vẻ phẫn uất, hai người phụ nữ cũng vội vàng chạy tới. Người thì đỡ ông thầy dậy, người thì ngăn hành động bắn bổ của hai. Thế nhưng cũng phải phá cho đến hết thì anh mới bỏ vào trong phòng mà đi ngủ. Đứng giữa đống đồ đổ vỡ, Mẫn chắp tay lại. Thưa thầy, con xin lỗi thầy, chồng con lớn chuyện rồi. Giờ không phải ai muốn làm lễ là làm được đâu. Vậy thì phải sao hả thầy? Cậu bình tĩnh, tạm thời để tôi về nhà tìm cách xem lại ngày giờ để làm lễ. Nhưng mà cô nhất định phải ngăn chồng cô đập phá, chứ nếu không thì họa sẽ giáng xuống đầu của cả hai vợ chồng đấy. Con biết rồi, có cho anh ấy uống thuốc ngủ để làm lễ thì con cũng sẽ làm. Nói tới đây thì ông Khang gật gù quay lưng ra về. Lại nói về hai, hôm nay anh buồn rầu uất ức cho nên mới tìm đến rượu để giải tỏa. Hiện giờ hai nằm vật ra giường mắt lim dim, còn miệng thì thều thào buông mấy câu mắng chửi bâng quơ. Nhưng rồi khi giấc ngủ kéo tới thì anh giật mình, bởi lần lượt bà Sáu và thằng cu tí đang đứng ngay trước mặt. Trông hai người tiều tụy, cặp mắt thì đượm buồn nhìn anh. Kéo dài thêm một lúc thì ở đằng sau lưng của hai người họ xuất hiện thêm hai cái bóng nữa. Một trong số ấy hay có thể nhận ra được là bà lão bí ẩn mà mình đã gặp lúc xây lại căn nhà. Còn cái bóng thứ hai đúng chỗ của thằng cu tí là một đứa trẻ con, nó cũng xem tuổi với con trai của anh. Chưa hết sự kinh hãi còn nhân lên gấp bội khi mà hai thấy gương mặt của cả bốn đều biến đổi. Da dẻ trắng bệch, miệng thè ra hai cái răng nanh dài ngoằng. Trước tình hình đáng sợ này, hai giật mình bừng tỉnh. Anh nhận ra lúc này trời cũng đã sáng hẳn, nằm bên cạnh là Mẫn. Tuy nhiên cô không ngủ mà chỉ nằm đó mở hai mắt thao láo. Mẫn, em... Nghe tiếng gọi của chồng, Mẫn vẫn không buồn quay sang, chỉ giống như là một kẻ mất hồn. Nhớ tới chuyện mình làm lúc tối hay lầm bầm. Sẽ muốn thầy bảo vì mà không bảo cho anh, tính làm loạn đi hả? Không có tiếng trả lời của vợ, hay nằm lại xuống giường. Nhưng sự im lặng của Mẫn cũng chẳng kéo dài được lâu. Cô trợn mắt lên rồi gắt. Sao con người anh cố chấp vậy? Anh thậm chí còn không chịu nghe lời của em nói. Anh cứ nghĩ người ta lấy tiền của anh, em đâu có ngu dại đến mức bị lừa chứ. Người ta nói có bệnh vãi tứ phương, anh nghĩ xem, cái chết của con mình và mẹ có bình thường chút nào không? Chính em đây, có nhiều đêm cũng nằm mơ thấy cái bà lão đáng sợ kia. Vậy mà anh... Em nói cái gì? Bà lão nào? Thì cái bà lão trong lời mẹ kể đấy. Lúc làm đám tang cho mẹ, em hai lần nằm mơ đấy. Mẫn miêu tả thêm về bà lão kia, và hai gần như chết lặng bởi nó giống nghệt với những gì mà mình thấy. Thế nhưng mà làm sao hai có thể tin được? Nó rõ ràng là một giấc mơ mơ hồ cơ mà. Hai ngày trôi qua, bầu không khí trong nhà vẫn không được cải thiện là bao. Vợ chồng hai chiến tranh lạnh với nhau, thậm chí đến bữa cơm cũng không ai nói được một câu hỏi han chuyện trò. Chiều nay khi mà rửa chén bát xong, Mẫn quyết định sang phòng của thằng cu tí để ngủ. Và vào đến nơi thì cô nhận ra cuộc gọi nhỡ của Huệ. Tò mò, Mẫn ấn nút gọi lại. Alo, Huệ hả? Có chuyện gì không? Mẫn ơi, nguy rồi. Sao lại nguy? Ông thầy Khang, ông ấy mất rồi. Khỏi phải nói những gì mà Huệ vừa mới nói đây, làm cho Mẫn chết lặng cô thẳng thốt. Này, đừng đùa chứ, sao lại mất? Tôi cũng vừa mới hay tin, thấy đột quỵ mất trong nhà. Ngày ta tới xem bói phát hiện thì người thì đã lạnh rồi. Trời đất ơi! Mẫn rít lên, cô quả thần không thể nào tin được. Vừa mới hai hôm trước, ông thầy còn khỏe mạnh đến tận nhà giúp đỡ cô. Sáng hôm sau, Mẫn có mặt tại nhà ông để dự lễ tang. Ông tuy sống một mình nhưng có đệ tử và những người đã từng chịu ơn. Họ đứng ra tổ chức to lớn và long trọng lắm. Thắp nén hương trên tay, nhìn vào tấm di ảnh của ông mà trong lòng của Mẫn nặng trĩu. Bởi ông giờ đây đã mất, Vậy thì lấy ai để giúp cô hóa giải được chuyện trong nhà? Sẽ gọi tang lễ Mẫn như một người mất hồn vậy, thậm chí là còn nhìn nhầm cả đường về nhà. Gần trưa Mẫn mới chạy đến nơi. Tuy nhiên đập vào mắt của cô là một cảnh tượng để bất ngờ. Đó chính là ở phía sau mảnh vườn, Hai đang dùng một cây búa tạ lớn rồi đập phá cây giếng cũng như là ngôi mộ hoang. Trời đất ơi, anh ơi! Cô lao tới toàn định ngăn cản chồng lại. Tuy nhiên có lẽ đã muộn khi mà cả hai chỗ ấy đều đang hư hại gần hết. Hai vừa bổ những nhát búa cuối cùng xuống vừa gần rậm. Mày hại mẹ tao, mày hại con tao, tao liều mạng với mày. Chưa dừng lại ở đó, anh còn vạch quần tiểu tiện thẳng xuống dưới miệng giếng, mặc cho vợ của mình có ngăn cản ra sao. Đập phát xong, hai kéo quần lên rồi cứ như vậy bước ra ngoài đường cái. Không cần đoán biết thì cũng biết anh đi đến cái quán nhậu đầu làng để uống cho đến lúc say bí tỉ. Mẫn thì sợ đến run cả người, vì cô lo cái hành động phá hoại này của chồng chẳng khác nào thêm dầu vào lửa. Và cái nỗi lo này là không thừa, bởi ngay trong đêm tin dữ chuyển đến, một cái tin thực sự đánh gục Mẫn. Hai vị nhậu say trên đường về đã không làm chủ được tay lái mà tự lao đầu xuống mương, chấn thương sọ não, tử vong tại chỗ. Nửa đêm Mẫn đến bệnh viện nhận xác của chồng với gương mặt thất thần, nhưng cô không còn đủ nước mắt để khóc. Nắm lấy cái bàn tay lạnh ngắt cứng đờ của chồng, Mẫn rít lên: Anh ơi, sao lại ra nông nỗi này hả anh? Tin tức hai gặp nạn rồi mất thực sự là một điều chấn động cái đảng ngũ xá. Người ta kéo tới đông lắm, ai mà có thể ngờ được rằng gia đình bốn người vui vẻ hạnh phúc ngày nào lại vướng phải ba cái đám tang gần như liên tiếp với nhau như vậy. Mọi người có an ủi động viên, thế nhưng Mẫn thì vẫn vô hồn như vậy. Từ đầu cho đến cuối tang lễ, người ta thậm chí còn chẳng nghe được cô mở miệng nói một câu. Sau khi chôn cất hai xong, căn nhà được khóa kín, không ai thấy hay liên lạc được với Mẫn. Không phải thôi, cú sốc cứ tới liên tục, ai mà chịu cho nổi. Và lại nhiều khi rời đi là cách tốt nhất để không phải gợi nhớ lại những chuyện đau buồn ấy. Và cũng trong thời gian này, những người hàng xóm chung quanh bắt đầu truyền tay nhau về những câu chuyện không hay cho lắm, về mấy cái bóng trắng lẩn khuất phía ô cửa sổ trong nhà. Thậm chí có đêm có người đi xoay ếch đánh cá trông thấy rõ một một phía cái bãi đất sau nhà, hình bóng của những người đã mất trong gia đình của Hai hiện lên một cách rõ ràng. Họ cứ đi đi lại lại, cứ như cố gắng tìm cách thoát khỏi cái mảnh đất này vậy. Một năm sau, sáng nay một chiếc taxi dừng lại trước cánh cổng sắt cũ kỹ. Từ trong xe một người đàn ông bước ra, còn ở phía ghế sau có thêm một người phụ nữ cùng với đứa bé con chừng khoảng 3-4 tuổi. Người đàn ông đảo mắt một vòng, sau đó lấy điện thoại ra định gọi cho ai đó, thì cũng gần như ngay lập tức có thêm chiếc xe máy chạy tới. Người ngồi trên xe không ai khác chính là Mẫn. Cô nở một nụ cười tươi rói rồi nhìn đối phương hỏi: Lành Tuấn phải không? Vâng, tôi Tuấn đây. Chào anh nhé, tôi vừa đi mua đồ ăn sáng nên không có ở nhà. Vừa nói cô vừa mở cổng cho người đàn ông tên Tuấn bước vào. Đây cũng chính là những chủ nhân mới của căn nhà cấp 4 quý làng trẻ ngô xá này. Sau khi xem xét khắp một vòng, Tuấn gần gù ra vẻ hài lòng lắm. Nhà con mới với đẹp quá chị Mẫn, thế này thì chị bán lại với giá 500 triệu thôi sao? Giờ tôi đang cần vốn kinh doanh, với lại nhà ở quê tôi không dùng đến, để lâu thì mối mọt ăn cũng uổng phí. Anh xem mấy thứ đồ nội thất này cũng tốt lắm đấy, tôi để lại hết cho anh. Vợ chồng trẻ lại có con nhỏ thì tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy. Vâng, tôi cảm ơn chị nhiều. Đây là chìa khóa nhà, anh cứ thoải mái trải nghiệm, ngày mai tôi sẽ đến để lấy tiền. Được, chào chị. Mẫn gật gù, cô đưa chân bước ra ngoài. Lúc này thì người phụ nữ kia cũng bế đứa con của mình đi vào. Mẫn thấy họ thì mỉm cười, đưa tay véo má của đứa bé rồi vẫy tay chào. Thế nhưng rồi khi bước qua cổng, nụ cười trên môi của Mẫn lại tắt đi. Cô lẩm bẩm: Tì à, mẹ đã tìm được đứa thế mạng cho con rồi đấy, con hãy mau siêu thoát đi, mẹ cũng sẽ sớm theo con. Nói đến đây thì Mẫn leo lên xe, khởi động rồi bắt đầu rời đi. Ở sau lưng vẫn còn vọng lại tiếng cười nói đầy vui vẻ